Sau khi toàn cầu tiến hóa, ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Trầm Yên. Lục Môn đã không nhớ rõ lần gần nhất mình bị rượt đuổi là khi nào. Có lẽ là thời điểm tham gia đại hội thể thao thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Sức khỏe anh tốt, chạy rất nhanh, lúc đó luôn vượt qua 7-8 bạn cùng trường. Không ngờ sau nhiều năm trôi qua, anh lại lần nữa cảm nhận được cảm giác căng thẳng kích thích này. Lục Môn nhìn lướt qua, 4 phương 8 hướng đều có vật ô nhiễm chạy tới, nơi nào cũng không hề an toàn. Trái tim anh treo ngang, dứt khoát chọn con đường gần mục tiêu nhất. Cậu không phải vật ô nhiễm, nhưng lại cộng sinh với cá vua. Bởi vậy máu của cậu có sức hấp dẫn cực kỳ lớn với những vật hình thành từ cảm nhiễm cá ký sinh. Đã nhìn ra, người nhiễu sóng ở khu vực gần đó cùng nhau lao về phía anh, tuy số lượng không nhiều lắm nhưng chỉ bằng vẻ ngoài kỳ dị ghê tởm của chúng nó cũng đủ khiến người ta buồn nôn. Adrenaline của Lục Môn tăng vọt, sao mi không nói với ta chuyện này sớm hơn, hệ thống phản bác vang dội, chuyện này sao mà trách tôi được, nếu không phải vì giá trị ngưỡng linh lực của cậu quá thấp thì tôi cũng chẳng đến mức không khác gì đồ mất trí nhớ. Quẹo trái sẽ thấy chiếc xe Việt dã chìa khóa bên trong. Đúng rồi, tôi kiến nghị cậu lột đồ ra, bởi vì dịch nhầy trên râu của cá người, cánh tay Lục Môn vẫn không ngừng chảy máu, máu tươi đỏ thẫm tẩm ướt một mảng lớn tay áo. Mùi máu tươi nồng có thể hấp dẫn những người nhiễu sóng đó trong thời gian ngắn. Quẹo trái không chỉ thấy xe Việt dã mà còn gặp mấy người nhiễu sóng cuồng bạo lạ thường. Một người ếch nhảy lên trời, muốn đâm gục Lục Môn xuống đất lại bị một đạp đạp văng xa 3 mét. Lục Môn đấm một đấm vỡ cửa sổ xe chui người vào. Khởi động nhấn ga, liền mạch lưu loát hỏi. Thế này liệu có ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố hay không? Sẽ không, Bồ Tát Nam, lột mau. Lục Môn, hơn 20 năm cuộc đời Lục Môn vẫn luôn là công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật, bởi vì sợ bị túm vào đồn cảnh sát nên anh chỉ cởi chứ không lột sạch. Anh xé mảnh áo nhuốm máu kia xuống, ném ra ngoài cửa sổ xe. Nếu không cầm được máu còn xé thêm nhiều lần, có lời hơn quăng nguyên bộ ra ngoài nhiều. Đằng sau xe, một đống vật ô nhiễm bề ngoài kỳ quái đa dạng túm tụm quanh mảnh áo của anh đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu, thậm chí không tiếc chen chúc lên nhau, cực kỳ giống khung cảnh fan cuồng gặp thần tượng. Cuối cùng người đầu cá cao 3 mét thành công đánh bại những người ếch nhỏ yếu khác, nuốt mảnh vài kia vào bụng, nghe mùi tiếp tục đuổi theo Lục Môn. Xe Việt dã bỏ lại một bóng ảnh phiêu giật né tránh làn sóng người ếch đánh tới cửa kính xe. Bình thường Lục Môn ở nội thành nghẹn chết đi được nên lúc tan tầm anh thích đi bộ, do đó sau khi lấy bằng lái xe, về cơ bản chưa từng chạm vào xe thêm lần nào. Không ngờ bản thân lại lái xe lần nữa, còn dưới tình huống yêu cầu kỹ thuật cao này. Cũng may trên đường không một bóng người. Môn tỉnh sắc, vật ô nhiễm không ngừng va chạm vào thùng xe, trên nóc xe vang lên tiếng cọ xoen xoét khiến người ta ê răng. Đó là tiếng móng tay người nhiễu sóng cào ra tia lửa. Sau khi cắt đuôi được phần nhỏ vật ô nhiễm cấp thấp, thế lực bám theo xe Lục Môn dần dần trở nên rõ ràng. 2 cá người, 3 người ếch, đầu của chúng đều lớn hơn những con cùng chủng loại rất nhiều. Vật ô nhiễm đã đạt tới tiêu chuẩn cấp E, có trí tuệ cấp thấp. Lục Môn ngửi thấy mùi cá khiến người ta buồn nôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe Việt dã 7L này đã đạt đến tốc độ cực hạn, nhưng cũng chỉ nhanh hơn những vật ô nhiễm kia một chút. Người nhiễu sóng tiến hóa có trí tuệ cấp thấp quả nhiên khác biệt, chúng nó thậm chí còn học được các phun dịch dạ dày sền sệt lên bánh xe. Lốp cao su bị ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo, có chút cảm giác sống một ngày bằng một năm nào không? Ai mà ngờ được từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ mới 6 phút chứ? Tin tức tốt là người bên trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm đã phát hiện điều lạ thường, tiếp viện sẽ lập tức tới đây. Lục Môn đã khó mà thấy rõ đường. Xe Việt dã đâm vào hết vật ô nhiễm này tới vật ô nhiễm khác, người nhiễu sóng tới ồ ạt không ngừng khiến anh có cảm giác tê dại ra đầu. Bên tai anh lấp đầy tiếng người nhiễu sóng gào giống, nhưng Lục Môn biết rõ càng như vậy thì càng phải bình tĩnh. Bởi lẽ đó anh vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Bên tai Lục Môn lại lần nữa vang lên tiếng sóng biển, kèm theo đó là tiếng cánh máy bay trực thăng chuyển động ầm ầm. Một loạt chiếc đèn chói mắt chiếu xuống đất thu hút một phần hỏa lực. Lâm Tư Nam nheo mắt lại, bắn một phát vào người ếch nhảy lên xe Lục Môn, cái lưỡi của nó đã thò vào được một nửa, rất ghê tởm. Đã tìm được mục tiêu nhiệm vụ, Lâm Nhất, Lâm Nhị, hai người nhảy xuống yểm trợ, đưa người về. Bác sĩ chuẩn bị, tuy đã tìm được người nhưng Lâm Tư Nam lại không dám thả lỏng dù chỉ một phút, khi nói chuyện lại bắn thêm 2 phát. Nhiệm vụ ưu tiên cấp cao nhất, nhờ hỏa lực phía trên áp chế, những bước sinh tồn trong điều kiện khó khăn của Lục Môn cuối cùng cũng được cải thiện. Anh nhân cơ hội kéo mở cửa xe, nhảy xuống khỏi xe Việt Dã đang dò xăng, bò lên nóc xe chờ máy bay trực thăng tới cứu viện. Mắt thấy thang cuốn đang càng ngày càng gần mình, bên tai Lục Môn chợt vang lên tiếng gọi hưng phấn ầm ĩ, tôi tới đây, tôi tới đây. Hệ chữa khỏi ở đâu? Chỉ trong chớp mắt sau khi âm thanh kia vang lên, một đôi tay đã ôm ngang Lục Môn bế lên. Tốc độ nhanh thật, gần bằng một trận gió. Lâm Tư Nam ở trong máy bay trực thăng chửi ầm lên. Bạch Thu Thực, mẹ nhà cậu cái đồ bệnh thần kinh. Vài chục giây ngắn ngủi trôi qua, Lục Môn vẫn chưa kịp phản ứng, chân Bạch Thu Thực đã dừng trên sân thượng tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Vật ô nhiễm phía dưới mất đi mục tiêu, rít gào phẫn nộ, lần theo mùi vị bao vây xung quanh trung tâm thương mại. Cửa lớn trung tâm đóng chặt, cá người ở dưới cuồng nộ một cách vô ích, người ếch lại bắt đầu chậm rãi bò lên. Bạch Thu Thực cúi đầu nhìn thoáng qua Lục Môn, cười nói. Ái chà, thật là đẹp quá đi. Tướng mạo của anh ta rất kỳ lạ, khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt màu bạc kia, bốn con ngươi trong hốc mắt không ngừng chuyển động, kỳ dị nhưng lại rất đẹp. Lục Môn, cảm ơn, có thể thả tôi xuống trước không? Không được, tôi tới bảo vệ cậu mà. Bạch Thu Thực trả lời, giờ vẫn chưa an toàn. Nói xong, anh ta vươn một bàn tay, lạnh lùng nhìn xuống dưới tòa nhà, hộc ra bốn chữ. Không, Động, Như, Sơn, Thiên Phú, Trọng Áp, Thiên Phú này không thuộc top đầu trong danh sách Thiên Phú, nhưng kết hợp với giá trị ngưỡng linh lực đã gần tới 9.000 của Bạch Thu Thực thì đây lại là sự tồn tại khủng bố không khác gì lưỡi hái tử thần với những vật ô nhiễm cấp thấp này. Phía dưới, vật ô nhiễm kín đặc xung quanh như bị vật nặng vô hình đập lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể lớn nhỏ ra sao, chủng loại gì thì cũng đều bị nghiền ép thành thịt nát hết. Máu tươi văng khắp nơi, không con nào may mắn thoát khỏi. Bạch Thu Thực buông Lục Môn xuống, hỏi, cậu thấy tôi đẹp trai không? À đúng rồi, tự giới thiệu chút, tôi tên Bạch Thu Thực. Anh ta nở nụ cười hoàn toàn có thể coi như phúc hậu và vô hại. Nhưng chiếc răng nanh lộ ra kia lại quá sắc nhọn, nhìn qua không thua kém vật ô nhiễm chút nào. Trong đầu Lục Môn, hệ thống cung cấp thông tin càng tỉ mỉ chi tiết hơn. Bạch Thu Thực 29 tuổi, cao 1m72, bởi vậy sỏ dày 6cm tăng chiều cao. Hoặc cái này không quan trọng, giá trị ngưỡng linh lực 8.700, độ bệnh biến 42. Thiên phú thành lũy tuấn di trọng áp, Lục Môn nắm lấy tay anh ta trong thoáng ngắn ngủi. Lục Môn, đọc bản hoàn chỉnh nhất tại WSPAT, Hương Dung Vang 198, viết liền, thành phố ca trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm. Ngày kế tiếp sau khi bệnh ô nhiễm bùng phát, Lục Môn đã nghĩ tới việc gọi điện cho nơi này, nhưng lại bị hệ thống ngăn cản. Không ngờ sau 20 ngày trắc trở, giờ ngược lại thành chủ động đi tới đây. Trung tâm ô nhiễm sắp xếp riêng cho anh một căn phòng nhỏ, dùng để tu chỉnh. Tin tức tốt là tuy rằng tạm thời cậu chưa thức tỉnh thiên phú thứ hai, nhưng bọn họ đã hiểu lầm cậu là thiên khải giả hệ chữa khỏi. Về tư liệu của hệ chữa khỏi thì vì trường hợp này quá hiếm nên những người nắm giữ thông tin này cũng không nhiều lắm. Lục Môn đang tắm rửa, bởi vì nước bị cắt nên nước tắm của anh đều là nước mưa đã lọc sau đó đun nóng qua mới dùng để tắm, đã lâu không xa xỉ như vậy. Anh hỏi, Mi luôn không cho ta tiếp xúc với trung tâm phòng chống, hơn nữa còn vô cùng dè chừng viện nghiên cứu. Có nguyên nhân gì sao? Thật ra anh không lo lắng nơi này có camera theo dõi, bởi vì tất cả những lời đối thoại với hệ thống đều tiến hành trong não. Hệ thống yên lặng một lát trả lời. Thiên khải giả cũng không phải chỉ có duy nhất một loại thiên phú. Ngoại trừ tự mình thức tỉnh còn có thể đoạt ở bên ngoài. Vì tương lai của nhân loại, bọn họ sẽ tiến hành vài cuộc phẫu thuật phức tạp cướp tôi đi cho người càng thích hợp hơn. Nhưng loại cướp đoạt này sẽ gây ra tổn thương không thể ngăn cản với não bộ, ví dụ như thiểu năng trí tuệ, não héo rút, chết não. Hơn nữa trong quá trình cướp đoạt cần yêu cầu cơ thể mẹ tỉnh táo suốt toàn bộ quá trình. Cậu cho rằng bệnh ô nhiễm mới xuất hiện 10 năm gần đây sao? Thật ra từ đầu thế kỷ trước đã có tiền lệ rồi. Sau đó lần lượt có người thức tỉnh, luôn có kẻ ngu xuẩn thường hay cho rằng mình có thể kiểm soát thiên khải giả. Mặt khác tôi đã nói rồi, vật ô nhiễm tiến hóa nhanh hơn thiên khải giả nhiều, hiện giờ đã có không ít sự tồn tại gần tới mức. Thần, dù rằng trong hồ sơ viện nghiên cứu bọn họ đều thống nhất gọi là vật ô nhiễm cấp S. Lục Môn rửa qua loa miệng vết thương, tắm xong thì lại đi sấy tóc. Nhân viên công tác dẫn anh tới văn phòng. Lâm Tư Nam đứng dậy chào đón, kéo ghế ra tươi cười thân thiết. Bác sĩ Lục, không ngờ chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Vị trí đầu tiên trước bàn hội nghị, Bạch Thu Thực gác chân lên bàn gỗ, lười biếng nói. Anh không cần lôi kéo làm thân với cậu ta, người là do tôi cứu. Cảm xúc của cậu không ổn định, ra ngoài trước đi. Lâm Tư Nam chỉ cửa lớn, Đứng trước mặt anh là Tổng phụ trách Tổ 2, Bộ Phó Bộ Hành động Đặc biệt. Anh nói chuyện với cấp trên bằng thái độ như vậy sao? Bạch Thu Thực nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tư Nam không muốn để ý tới anh ta lắm. Lục Ngôn cẩn thận quan sát xung quanh. Không có cửa sổ, chỉ có duy nhất cửa ra vào. Lâm Tư Nam nỗ lực khiến mình trở nên hòa ái dễ gần. Cậu không cần quá căng thẳng, chúng ta tiến hành một thí nghiệm đơn giản trước. Anh ta lấy một thứ như nhiệt kế điện tử quét một lượt trên người Lục Ngôn. Trên máy kiểm tra hiện ra hai hàng số. Giá trị ngưỡng linh lực 174, độ bệnh biến 1. Bạch Thu Thực nhướng cao lông mày. Chỉ có một sao, thấp đến mức khó tin. Rất khó tưởng tượng nổi cậu trai trẻ vẻ mặt bình tĩnh trước mắt vào một tiếng trước còn đang gian nan tìm đường sống trong đám vật ô nhiễm. Lục Ngôn thu tay về, bình tĩnh hỏi. Có ẩn ý gì đặc biệt sao? Không, chỉ số rất ổn. Giá trị ngưỡng 174 với người vừa thức tỉnh mà nói cũng không tệ lắm. Trong tình huống bình thường chỉ khoảng trên dưới 100, Lục Ngôn cũng ngại nói rằng thật ra lúc vừa mới thức tỉnh giá trị ngưỡng linh lực của anh là không. Ánh mắt Lâm Tư Nam nóng rực, bác sĩ Lục sau khi thức tỉnh cậu có loáng thoáng cảm giác được năng lực của mình không? Cuối thế kỷ trước khi chết tổng phụ trách kiều ngự của viện nghiên cứu từng sửa sang lại bảng tuần hoàn danh sách thiên phú, xếp hạng các thiên phú dựa theo độ mạnh yếu. Các thiên phú càng ở trước càng hiếm hoi. Tôi, biết tuốt số 6 trong danh sách, tôi không rõ việc sắp xếp này lắm, tôi cảm thấy ít nhất mình có thể tiến vào top 3. Dù sao thì năng lực, thiên khải, thuần hệ chữa khỏi này cũng có thể xếp hạng nhất, nhân loại và vật ô nhiễm cùng chung danh sách thiên phú. Lục Môn không hiểu lắm, bởi vậy có thể thấy thông tin ở đâu cũng rất quan trọng, bằng không cũng sẽ không cho cái hệ thống nói nhảm nhiều thế này xếp hạng thứ 6. Trước mắt trên toàn thế giới chỉ có 3 năng lực giả hệ chữa khỏi thiên phú lần lượt là thiên khải, sống lại, dung hợp, hiện giờ thiên phú duy nhất chưa được biết đến trong hệ chữa khỏi chỉ còn cắn nuốt. Đây cũng là thứ cậu cần giả mạo, thiên phú hệ chữa khỏi sẽ không sợ bị cướp đoạt sao? Lục Môn dò hỏi trong lòng, không phải lần cướp đoạt nào cũng có thể thành công, huống hồ trong viện nghiên cứu cũng không phải chỉ toàn người xấu. Luật lệ có độ tồn tại còn cao hơn cả thiên phú cùng loại với quy tắc. Giải thích tiếp nữa thì sẽ bị thiếu từ ngữ hình dung, nên tôi chỉ có thể nói rằng, có tôi là cậu kiếm lời rồi. Trao đổi sơ qua trong đầu xong, Lục Môn ngẩng mặt nhìn về phía người đối diện. Anh tự hỏi một lúc lâu, mới trả lời. Tôi cảm thấy, hơi đói, cách chương.